Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 133, dưới ánh trăng siêu. Siêu tính cách có chút thiên nhiên ngốc, có chút ngốc manh, đây là không dùng chất vấn, mà nàng sở dĩ lớn như vậy bộ phận cũng là trời xanh. Nàng gia nhập vào Nine Red phía sau làm gia tỷ như cùng Leona đi mua sắm lúc đem muối và kẹo lầm. Trợ giúp Budo quét tước vệ sinh ngược lại làm hỏng bếp thêm phiền phức. Trợ giúp Akame đi chủ phòng xử lý nguyên liệu nấu ăn ngược lại đem thịt cháy hỏng. Muốn đi giặt quần áo thậm chí còn đem Mai cùng nhau cho giặt sạch. Việc này có thể nói là có nhiều nhiều không kể xiết. Bởi vì các loại các dạng tiểu ô long. Vì vậy nàng bình thường không cần ra nhiệm vụ thời điểm ngược lại là trở thành Nine Red rảnh rỗi. Nhất một cái, mọi người không dám để cho nàng hỗ trợ a. Càng bang nhất định sẽ càng vội vàng. Siêu là trong đế đô dưới thành đinh lớn lên. Nàng loại này ngày tháng nhưng ngây người cho nàng từ nhỏ sinh hoạt mang đến khốn nhiễu cực lớn. Có thể nói hầu như làm tất cả mọi chuyện cũng không thuận lợi. Không có hạng nhất công tác có thể cho nàng làm 3 ngày trở lên. May mắn nàng khi còn bé có một bạn rất thân bồi bạn nàng. Phỏng chừng nếu như không phải người bạn này lời nói nàng đang không có phát hiện mình sát thủ mới. Có thể phía trước sẽ buồn bực đi tự sát rồi. Bất quá ở giết bằng hữu hấp độc nổi điên nam bằng hữu phía sau. Nàng liền sau cùng bằng hữu cũng không có. Nếu như không phải là bị Nayenda phát hiện. Phỏng chừng nàng kết cục sau cùng sẽ thật không tốt. Cho nên siêu bình thường ở tổng bộ thời điểm. Hoặc là sẽ nhìn một chút thư. Hoặc là liền ở chung quanh nhàm chán đi dạo. Không ai muốn cầu nàng làm cái gì, không ai dám để cho nàng làm cái gì. Vì vậy nàng ở nơi này tất cả mọi người mang mang lục lục chuẩn bị ăn cơm chiều thời điểm mới có thể. Không có việc gì đi ra lắc lư. Mới, chỉ có, sẽ thấy lớn trên cây Masrun cùng Hắc Đồng thân thiết một màn này. Ồ, như vậy cũng có thể sao? Hắc Đồng dường như rất thoải mái a hát. Masrun để tay ở bên trong ngắt. A, khuôn mặt nóng quá a. Ta có muốn rời hay không a? Nhưng là ly khai sẽ phát ra âm thanh. Phát không không không lên tiếng sẽ bị Masrun phát hiện. Như vậy liền xong đời. Trong lòng hiện lên các loại các dạng ý tưởng. Siêu cuối cùng vẫn là kiên trì nhìn xuống. Thẳng đến két cha một tiếng siêu bởi vì không phải cẩn thận đã dẫm vào phía dưới một cái nhánh. Cây. Sau đó lên mặt Masrun cũng thuận thế thả Hắc Đồng. Nhìn xuống dưới thấy được siêu. Không xong. Bị phát hiện. Chạy mau a. Nhìn lén người khác thân thiết bị phát hiện. Điều này thật sự là quá lúng túng. Siêu trong đầu nhất thời cái gì cũng không suy nghĩ. Quay đầu đã nghĩ chạy về trong tổng bộ đi. Nhưng là nàng đầu này chuyển quá gấp. Gấp lập tức liền đem trên mặt kính mắt cũng bị quăng ra ngoài. Rơi đến cách đó không xa một khối trên cỏ. Để cho nàng lập tức biến thành mù mở mắt. A, ta kính mắt. Ta kính mắt. Siêu gấp quỳ dạp trên mặt đất tìm chính mình kính mắt. Nàng cảm giác mình hôm nay thật là có quá xui xẻo. Nhìn lén người khác thân thiết bị phát hiện coi như. Sau đó muốn chạy trốn nhưng bởi vì kính mắt ngã xuống. Điều này thật sự là có đủ cơm nắm. Ai, không để cho ngươi sờ soạng. Hắc Đồng lúc này cũng phát hiện siêu tồn tại. Gương mặt không tự chủ được liền có một ít nóng lên. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra Masrun cầm lấy cái kia túi sô-cô-la kẹo nhảy xuống cây. Còn dư lại sô-cô-la giữ lại về sau ăn nữa a. Sau khi nói xong nàng cũng không có để ý không thế nào quen thuộc siêu. Đang cầm bang bang nhảy loạn bị mỏ mềm nhũn trẻ bú sữa chạy tới Nine Red trong tổng bộ đi. Bên ngoài nhất thời chỉ còn lại trên cây Masrun đã tàng cây phía dưới vẫn còn ở tìm kính mắt ngốc. Ngách một cách tự nhiên. Phía trước nói qua siêu vội vàng vàng tìm kiếm chính mình kính mắt. Này đây tứ chi đáy bàn nằm dưới đất tư thế dựa vào hai tay chậm rãi tìm kiếm. Như vậy vấn đề tới. Siêu nàng luôn luôn cũng chỉ mặc nhất kiện không dài không ngắn tương tự với sườn xám một dạng áo. Đầm, làn váy mở cũng không phải rất thấp. Đã thuận tiện chiến đấu cũng mỹ quan. Nhưng là đó là đứng chiến đấu hoặc là đi lại hoặc là ngồi thời điểm. hiện tại nàng như thế một leo xuống, cái kia thành thục ôn nhu tiểu mông dĩ nhiên là không tự chủ được vểnh lên. Ở nàng ấy hoàn mỹ thắt lưng tuyến dưới sự phối hợp tạo thành một cái siêu cấp tính cảm hình đường cong, hơn nữa trọng yếu hơn chính là sườn xám phía dưới tiểu pansu cũng liền lộ ra rồi. Masrun đương nhiên thấy được điểm này. Hơn nữa hắn còn rảnh rỗi thấy không phải tinh tường từ trên cây nhảy xuống đi tới siêu phía sau tỉ mỉ nhìn trọn vẹn. Masrun có thể chưa từng có nói qua mình là một chính nhân quân tử. Chính nhân quân tử cũng sẽ không ở có Esdeath phía sau còn đi trêu chọc Sayo, còn đi trêu chọc Leona, mai các nàng. Như vậy nếu không phải chính nhân quân tử, Masrun cũng liền đương nhiên nắm chặt cái này phúc lợi thời gian hảo hảo thưởng thức siêu dưới váy. Cái kia phong cảnh xinh đẹp. Lam bạch ô vuông, cực kỳ khả ái đây. Masrun thật thấp thanh âm tiếng vọng ở siêu bên tai. Đang ở vội vội vàng vàng tìm cùng với chính mình mắt kiếng siêu nhất thời sửng sốt. Đầu óc vòng vo 3 giây đồng hồ sau đó mới. Chỉ có, lộn lại. Nhất thời tỉnh ngộ ra Masrun là nói cái gì? Chính mình bây giờ là lấy nằm tư thế quỳ trên mặt đất tìm kiếm mắt kiếng. Mà vừa rồi Masrun thanh âm rõ ràng cho thấy từ sau lưng mình truyền tới. Như vậy Masrun bây giờ ánh mắt nhất định là thả trên người mình. Mà chính hắn một tư thế hướng về phía Masrun đầu tiên nhất định là của mình tiểu mông vị trí. Như vậy lấy chính mình váy tử trường độ là hoàn toàn không che nổi. Người thường dùng một giây đồng hồ liền có thể nghĩ ra tới sự tình. Siêu tìm vài giây mới. Chỉ có, hạng muốn hiểu, chính mình hôm nay mặc tiểu pansu chính là lam bạch ô vuông. Đều bị Masrun nhìn lại nữa à? Cơ hồ là, bịch một cái siêu gương mặt của Nhi liền đỏ bừng. Nàng gấp nước mắt đều muốn đi ra. Thực sự là vừa thẹn lại ủy khuất. Nhưng là hết lần này tới lần khác kính mắt chính là tìm không được. Masrun đem siêu dưới váy phong cảnh thưởng thức đủ phía sau. Nhìn nàng một bộ nhanh khóc lên bộ dạng. Mới giúp nàng đem kính mắt nhặt lên. Đi tới nằm siêu trước mặt. Ôn thanh nói ra. Đừng nóng vội. Kính mắt ở chỗ này. Siêu tuy là bây giờ nghe Masrun thanh âm đã cảm thấy mắc cỡ hận không thể chính mình đào cái lỗ. Đem mình chôn. Nhưng là nghe kính mắt ở Masrun trên tay để cho nàng thả lỏng một hơi. Có thể trả lại cho ta sao? Nàng ngượng ngùng đến cực địa lấy mũi kích cỡ tương đương thanh âm nói rằng. Nếu như không phải Masrun thức tỉnh rồi Alaya, phỏng chừng thính lực cho dù tốt cũng không nghe thấy thanh âm của nàng. Dưới trời chiều Masrun cười tủm tỉm nói ra. Đương nhiên có thể a. Cảm ơn. Siêu mắc cỡ đỏ mặt thở gấp một cái đại khí, vội vã từ dưới đất đứng lên, dựa vào mơ mơ hồ hồ thị lực đi về phía trước một bước. Sau đó nàng đã bị Masrun ôm lấy, kính mắt có thể trả lại cho ngươi. Bất quá làm thù lao còn ngươi nữa nhìn lén nghiêm phạt. Ta muốn đối với ngươi làm một sự tình a hát. Đứng ở Masrun ấm áp trong ngực siêu nghe được Masrun nói như vậy. Nàng còn không có từ bị Masrun ôm lấy phản ứng kịp. Có chút lăng lăng tràn đầy khả ái thiên nhiên ngốc khí tức hỏi. Cái gì sự tình? Masrun ngươi muốn thế nào nghiêm phạt ta? Thanh âm vẫn là yếu ớt tiểu nhân làm bộ đáng thương dáng vẻ. Đương nhiên là sẽ để cho ngươi rất khoái nhạc trừng phạt. Nếu như là trừng phạt coi như sẽ thương ta cũng không sợ. Ngô Ân. Siêu mở to bởi vì không có mang con mắt có chút mông lung như mộng ảo không có cảm giác. Con mắt, kinh ngạc phát hiện Masrun đã ngang ngược vồ lấy nàng, môi, lưỡi. Bởi vì kinh ngạc mà trương khai miệng Nhi lại vừa vặn để lưỡi của hắn, đầu tiến quân thần tốc. Siêu thân cao chỉ so với Masrun lùn một chút như vậy. Cùng Esdeath không sai biệt lắm. Vừa vặn cùng Masrun ngang hàng. Xa lạ gò bồng đảo bộ phận chịu đến đè ép cảm giác truyền đến. Để cho nàng phản ứng kịp. Có chút theo bản năng liền muốn cắn một cái. Để đang ở trong miệng mình làm mưa làm gió lưỡi. Đầu chủ nhân chịu đến một cái khắc cốt minh tâm. Giáo huấn. Làm một thâm niên cao thủ. Kinh nghiệm thực tiễn cùng lý luận kinh nghiệm đồng dạng phong phú bác lái đò. Chân đạp chiếc thuyền. Masrun như thế nào lại nhìn không ra ý đồ của nàng. Lập tức trong miệng ám câu, ôm lấy lưỡi của nàng nhi hút mạnh, tay kia ở nàng ngang lưng nhấn một cái một nhào nặn. Siêu nhất thời đã cảm thấy quay cuồng trời đất, khí lực cả người đều tốt tượng bị hắn ghê tởm câu đi. Ngô, ngô, ân, hàm răng tiếp xúc ở lưỡi của hắn bên trên, lại nói cái gì cũng cắn không nổi nữa. Ý chí theo thân thể mềm yếu xuống tới, phản kháng lực đạo dần dần biến mất, không tự chủ được nhắm lại con mắt, để cho mình đắm chìm trong loại này chưa từng có thưởng thức qua trong sự vui sướng. Tuần hoàn theo xa lạ bản năng cảm giác, siêu ám thổ đinh hương cùng đem mình ôm ở trong ngực Masrun làm sâu sắc cùng chớ. Lẫn nhau trao đổi cửa thủy, Masrun thu hồi ôm lấy bả vai nàng hai tay, súm lại ở phần eo của nàng. Siêu hai tay tự nhiên rơi xuống Masrun đầu vai, bàn tay đặt tại hắn gò bồng đảo cửa, vẫn có chút không có thói quen, nhưng là một lát sau liền triệt để bại bởi chính mình. Không có đẩy đối phương ra, mà là ôm vào trên cổ hắn, từ trong lỗ mũi phun ra nóng bỏng khí tức, tiếp tục tham luyến cùng hắn nhiệt cửa chớ. Tâm hữu linh tê đồng thời dừng động tác lại, Masrun cho Siêu mang theo con mắt. Hai người đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương đôi mắt khoảng khắc. Siêu nhận thấy được hắn đáy mắt trêu chọc ý tứ hàm xúc. Sắc mặt đỏ bừng hận không thể dùng ích chi kéo đem Masrun cắt. Bất quá chỉ một lúc, lại bị hắn ôm thật chặt vào trong lòng. Ngăn lại miệng nhi, Siêu có thể đập nát địch nhân xương cổ nắm đấm vô lực ở sau lưng của hắn đập hai cái. Liền bấu víu vào vai hắn. Mà lúc này quá dương cương vừa vặn hạ xuống, ôn nhu nguyệt hoa đang ở trên đường chân trời mặt dãy giụa nhảy động lấy đi ra. Nguyệt hoa còn không có soi sáng cả cái thế giới, bất quá không có có nhận đến bất luận cái gì công nghiệp ô nhiễm, bầu trời cũng đã treo đầy một loại khắc sáng ngời sự vật. Cái kia hiện đầy toàn bộ phía chân trời trùng trùng điệp điệp miểu không khói tế đầy sao. Ở đây sao cùng sơ thăng chi nguyệt hoa dưới. Tại chính mình trong lòng gia viên Nai Red tổng bộ trước đại môn. Siêu cảm giác mình rốt cuộc tìm được chính mình chân chính cuộc đời quy túc. PS, ta vô lực nhổ nước bọt. 131 cư nhiên hôn môi chỉ có không đến 200 chữ cư nhiên đã bị nguy hiểm chương tiết. Hố cha đâu? Sửa chữa một cái xem thẩm hạch năng không thể đi qua a. Dựa vào, chương này sẽ không cũng nguy hiểm a. Lao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.